Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, không giải thích được hào cảm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm Dương Thiên Long thấy cặp kia. Đùi đẹp thon dài sau đó, hắn cảm giác đầu tiên chính là phía sau xuống hẳn là cóp ba người phụ nữ. Sau đó sẽ lần ra với hắn ý liệu, cái này một tóc vàng cô gái từ trên máy bay sau khi đi xuống. Tiếp theo lại là một cặp chân dài lớn, chỉ gặp 4-5 cái vóc người thon thả, tướng mạo vui vẻ cô gái từ máy bay trực thăng bên trong nối đuôi ra. Chờ Dương Thiên Long còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, làm hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vị kế tiếp thời điểm, không khỏi được lần nữa sợ ngây người. Lại là nàng, Rosalie tiểu thư. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, hắn thậm chí thiếu chút nữa không nhịn được gọi ra Rosalia tên chữ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long trong đầu viết đầy dấu hỏi thật to. Hắn chân thực không nghĩ ra được tại sao Rosalia tiểu thư sẽ xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nàng không biết Copa là một lưng đeo cực đoan tội ác trùm buôn thuốc phiện sao? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Bỗng nhiên lúc này, hắn có một loại muốn cho Rosalia gọi điện thoại xung động. Nhưng mà hắn vẫn là thật chặt khắc chế mình loại này xung động. Bởi vì là hiện ở nơi này thời cơ cũng không thích hợp. Ở Dương Thiên Long ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp Rosalia các nàng những thứ này chân dài người mẫu đi theo Copa nhịp bước đi xuống. Quả nhiên, ở lầu hai nơi đó, Dương Thiên Long nhìn thấy bọn họ vừa nói vừa cười ngồi ở to lớn cẩm thạch trên bàn ăn. Một bên là người xinh đẹp các người mẫu, một bên khác chính là địa phương nhân vật có mặt mũi. Dương Thiên Long nhìn một hồi, tiếp theo một mặt lặng lẽ đóng cửa bản đồ điện tử. Lão đồng nghiệp, ngươi mới vừa mới ngủ. Wilmer không khỏi được nhìn Dương Thiên Long cười nói. Dương Thiên Long lúng túng cười một tiếng, tiếp theo gật đầu một cái, nói là có chút khốn, vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút. Wilmer cười cười nói, ngươi nhìn như quả thật có chút buồn ngủ. Lão đồng nghiệp, rap vậy đi theo nói chuyện, cứu ra SD hành động ở 3 ngày sau. Chúng ta ngày mai đi vùng lân cận hỏi dò một chút. Thật tốt đem địa hình làm rõ ràng. Không cần, lão đồng nghiệp, ta có máy bay không người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ở hắn xem ra, rốt cuộc, hắn có cơ hội này đem bản thân có máy bay không người tin tức nói ra. Máy bay không người, Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Nơi nào gây ra, địa phương mua. Dương Thiên Long mặt đầy bình tĩnh, ta ngày mai sẽ đem máy bay không người thả ra ngoài. Địa hình nơi đó toan tính giao cho ta cũng được, các người phụ trách chung quanh trinh sát. Rap biết Dương Thiên Long là không biết nói láo, thấy hắn như vậy nói một chút, Rap cũng không khỏi được gật đầu một cái. Vậy vừa vặn, có máy bay không người hỗ trợ, ta tin tưởng chúng ta hành động sẽ thành được hơn nữa chính xác hiệu suất cao. Vậy cứ như thế, chúng ta tối mai ở Hoa Hạ Long gian phòng chạm mặt. Nghiên cứu như thế nào cứu SD? Hừ, thật ra thì bố là một chút cũng không muốn cứu tên khốn kia. Nhưng là không có cách nào. Nói tới chỗ này, Rap mặt cười khổ. Thật ra thì Dương Thiên Long cùng Wilmer bọn họ cũng đều có tương tự với Rap khổ như vậy cười. Vạn dặm điều điều từ Phi Châu đến Châu Nam Mỹ. Bọn họ chỉ bất quá vì chừng cứu một người cừu nhân thôi. Ở bọn họ xem ra, Eddie tên này vận khí cũng không tệ lắm. Chí ít mạng hắn có lẽ còn có thể lại tiếp theo mấy ngày. Đi theo đám này tháo các lão ra mà đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Dương Thiên Long ngáp một cái sau đó chính là trở lại gian phòng của mình. Vừa về tới gian phòng, hắn lại mau đánh mở bản đồ điện tử. Tiếp tục điều tra đứng lên, góc ba trang viện nơi đó lầu 2 vẫn là một mảnh đèn đuốc lan san. Bất quá từ những cái kia các tân khách diễn cảm tới xem, tựa hồ vậy cũng không sai biệt lắm. Loại này thượng đế thị giác là thật rất phí tinh thần. Dương Thiên Long nhìn một hồi sau đó, hắn lại đóng cửa, cùng nửa giờ ở xem, lợi dụng cái này có hạn nửa giờ. Dương Thiên Long không khỏi được vào trong nhà bên trong tắm. Chờ hắn sau khi đi ra, một lần nữa tiến vào bản đồ điện tử. Lầu 2 đã là nhà không lầu trống, bất quá ở lầu 3 lầu chót hồ bơi bên trong. Dương Thiên Long ngược lại là phát hiện mới vừa rồi những cái kia tân khách cùng các người mẫu. Có rượu cồn kích thích tác dụng, những người này người người đổi phải là tính hăng hái vô cùng. Thay đổi trước kia tao nhã lễ phép, cơ hồ mỗi một người trong ngực cũng kéo đi cái xinh đẹp bạn gái. Dương Thiên Long không khỏi được ở hồ bơi nơi đó nhìn một lần. Nhưng mà hắn vẫn là không có tìm đến Rosalia bóng dáng. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp lầu 3 một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Chỉ gặp một bộ quần dài Rosalia hai tay ôm ngực, một mặt bình tĩnh nhìn phương xa. Rosalia quả nhiên không có ở ao rượu thịt trong rừng mặt cùng những cái kia người đàn ông thúi cửa. Lêu lỏng, thấy vậy, Dương Thiên Long đối với Rosalia mới vừa rồi không tốt cảm lần nữa bị một cổ to lớn không dài. Thích được xuất hiện hào cảm cho thay thế, hắn thậm chí không khỏi được gật đầu một cái, mặt đầy âm thầm khâm phục. Chẳng lẽ nàng cũng không biết chuyện cóc ba thân phận, nàng chẳng qua là làm một thông thường khách người tới. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Long cảm giác được mình nhất định phải cho Rosalia gọi điện thoại. Không chậm trễ chút nào, thối lui ra hệ thống sau đó, hắn bấm Rosalia điện thoại. Làm Rosalia nhận được hắn điện thoại, cũng là phá lệ kinh ngạc. Hoa Hạ Long, người nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Rosalia mặt đầy kinh ngạc, bởi vì là ta cảm giác cửa cách rất gần. Dương Thiên Long bán cái thắt cút nói. Khanh khách, Rosalia không khỏi được cười khúc khích. Phải không? Phi Châu cùng Châu Nam Mỹ rất gần sao? Người nào nói ta ở Phi Châu? Dương Thiên Long cười nói, à, lúc này Rosalia mặt đầy không tưởng tượng nổi, nàng giọng nói chuyện cũng trở nên có chút run rẩy. Hoa Hạ Long, người không biết cùng ta như nhau đều ở đây Châu Nam Mỹ đi. Không sai, ta bây giờ ở Medellin, ngươi đâu? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh, trời ạ, chúng ta lại có thể ở một thành phố. Rosalia hưng phấn cơ hồ muốn thét lên, có thể hay không mời ngươi uống chút cà phê? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, bây giờ sao? Rosalia tựa hồ có chút hơi khó. Cóc ba trang viện khoảng cách nội thành vẫn là có hơn 10 cây số. Dương Thiên Long vừa nghe Rosalia lời này, biết nàng nhất định là có khó xử. Trễ như vậy đi ra, vạn nhất, ngày mai như thế nào? Dương Thiên Long cười một tiếng, được, à, vậy ta ngày mai cho ngươi gọi điện thoại. Rosalia rất là vui vẻ, phải, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói, ngươi cũng phải nha. Dứt lời, chỉ gặp Rosalia liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long lúc trước khẩn trương lòng không khỏi được hơi buông lỏng đứng lên. Hắn thậm chí không khỏi được thở ra một hơi dài, mặt đầy như chút được gánh nặng, tựa như chất chứa ở trên người mình thật lâu bọc quần áo rốt cuộc tháo xuống. Khôi phục nhẹ sắp xếp vậy, mình ngày mai có thể thật tốt nhắc nhở một chút Rosalia. Không thể để cho nàng ở chỗ này gặp nguy hiểm. Dương Thiên Long trong lòng một mặt kiên định suy nghĩ, cái này một đêm là hắn đi tới Medellin sau đó ngủ tốt nhất một đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vo-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.